Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện ma Bùa Yêu, là một bộ truyện nằm trong series truyện ma Quán Cà Phê Hồn Gỗ của tác giả Nguyễn Thanh Điền. Nếu như quý thính giả yêu mến bộ truyện này và cũng như là yêu mến tác giả, hãy ủng hộ cho tác giả Nguyễn Thanh Điền bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả lắng nghe tập cuối của Bùa Yêu, tác giả Nguyễn Thanh Điền. Sau khi cánh cửa phòng được mở ra, trước mặt bọn họ là một bức tường có màu xám. Hà để tay chạm thật nhẹ vào, cảm giác trông giống như một dạng chất lỏng đang được kết dính với nhau. Lúc này cả ba người nhìn nhau. Theo như thỏa thuận ban đầu, họ biết sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm khi bước chân vào địa bàn của ma nữ, nhưng vì cứu người cũng không còn cách nào khác. Trước thời khắc quyết định bỏ ra ngoài sự an nguy của bản thân, họ trao đổi với nhau bằng một cái gật đầu, rồi đi thẳng vào bên trong, không hề do dự. Trong căn phòng tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào, phải nhờ những cây đuốc cầm trên tay mới có thể nhìn thấy đường. Âm khí xung quanh nhiều đến nỗi đã ngưng tụ thành những giọt sương lắng động trên đồ vật. Cả ba người bọn họ biết lần này đã gặp phải thứ dữ rồi, cho nên cũng không dám chủ quan, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. Hoàng nhìn xung quanh thấy nơi đâu cũng có đầy mạng nhện, còn có các loài độc vật côn trùng đang bò lúc nhúc ở dưới chân, làm cho anh thấy hơi kinh hãi. Chưa hết bàng hoàng thì ngay lập tức khung cảnh trong phòng bắt đầu biến đổi. Dường như không gian được xoay chuyển, tạo thành một thế giới trong gương đối lập hoàn toàn với thực tại. Có thể nói đây cũng là ý thức giới của ma nữ. Nếu để lâu, không biết sẽ còn phát triển được tới trình độ cỡ nào. Có khi lúc đó quận Bình Tân này sẽ có thêm một ngôi nhà ma nổi tiếng trong thành phố. Giờ đây toàn bộ vật chất tồn tại bên trong căn phòng đã bị không gian làm cho méo mó, khiến cho đầu óc người khác phải quay cuồng khi nhìn phải. Từ khi bước chân vô đây, Hà cảm giác có điều không lành. Biết chắc chắn ma nữ đã thiết kế bẫy trập để đối phó với bọn họ rồi. Anh thở một hơi dài rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Người không có định lực, chắc chắn không thể nào chịu nổi." Quang theo thường lệ vuốt chòm râu dưới rồi đáp trả: "Lúc đó khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho chúng nó xử lý chứ." Cả ba người chưa vội động thủ mà chú ý quan sát thêm một chút nữa. Nhìn một lúc đau hết cả đầu, buộc họ phải sử dụng pháp nhãn mới có thể ổn định tầm nhìn phía trước. Sau khi pháp nhãn được mở ra, vật chất trong phòng cũng trở về trạng thái bình thường. Họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không đến nỗi nào, trận pháp chỉ ở mức độ cỡ nhỏ, vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của họ. Hoàng là một người tiếp xúc với tâm linh nhiều, cũng đã gặp không ít chuyện kỳ dị trên đời. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, không tự chủ được mà bản thân phải lùi về sau vài bước. Không phải là do sợ chết, mà anh cảm thấy bọn chúng quá kinh tởm. Hoàng tự vả vào mặt mình mấy cái thật nhẹ, rồi nói thầm trong miệng để trấn an tinh thần: "Không được sợ. Bây giờ mà chạy thì sau này sẽ bị đem ra làm trò cười cho người khác. Mình thà cười người khác chứ không để người khác cười mình." Mặc dù Hoàng đã tự trấn an bản thân, cũng không thể làm cho anh bớt lo sợ được. Lúc này da gà da vịt ớn lạnh sống lưng, tâm trí bấn loạn đều hội tụ đầy đủ trên người. Thay vì đứng sợ hãi, anh quyết định hành động trước. Hoàng hít một hơi thật sâu, đi lên phía trước mấy bước, ngậm một ngụm dầu hỏa trong miệng. Ảnh hưởng bởi tâm lý nên khi anh cầm cái đuốc trên tay mà không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng đọc thần chú tĩnh tâm của môn phái để trấn định tinh thần. Etepeso. Anh cố kiềm nén cảm xúc ở trong lòng mới có thể đưa cây đuốc lên trước mặt. Quang nhìn thấy hành động luống cuống của Hoàng mà không nhịn được cười. Thấy thằng em này lâu lâu cũng biết sợ mà mở lời trêu. Một người không sợ trời không sợ đất mà lại sợ mấy con côn trùng gì sao? Hoàng cũng chẳng bận tâm lời nói của Quang, mà dùng hết sức phun toàn bộ dầu hỏa trong miệng ra ngoài. Bởi anh là người chỉ biết gây phiền phức cho người khác, chứ có khi nào để cho người khác gây khó dễ cho mình. Thế bây giờ mình phản ứng là xem như thua. Sau khi anh nghĩ thầm như thế, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội đã thiêu đốt không biết bao nhiêu loài động vật, côn trùng. Nhưng cũng không đáng kể, bởi số lượng của bọn chúng quá nhiều, nhiều đến nỗi chen chúc nhau bò lúc nhúc đầy dưới sàn nhà. Đợi cho ngọn lửa cháy hết, Hoàng mới đắc ý cười. Cho tụi bay chết hết. Với con mắt của pháp nhãn, hóa ra chúng chỉ tồn tại dạng linh hồn, không có xác thịt, mới làm cho tâm trạng mọi người thả lỏng được một chút. Như vậy thì dễ xử lý hơn rất nhiều. Quang nói với hai người còn lại. Có ai có tam muội chân hỏa hay không? Bây giờ chỉ cần một ngọn lửa tam muội là có thể quét sạch toàn bộ độc vật ở đây. Tam muội thì không có, ở đây chỉ có lửa phun dầu hỏa được không? Hoàng tranh thủ nói vài lời với Quang. Trong trường hợp nguy hiểm mà nó cũng không bỏ được cái tính này. Quang chỉ biết lắc đầu thở dài. Thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm, ma nữ Tâm Anh lúc này mới bắt đầu xuất hiện ở giữa không trung. Hà với Quang không hành động, mà thay vào đó đứng yên một chỗ quan sát hành động của ma nữ. Họ tính dùng chiến thuật án binh bất động, thăm dò ra sơ hở của đối phương để tấn công. Hoàng đứng một bên biểu môi. Anh quá quen thuộc với cách hành xử của hai người anh. Chưa biết đối phương có mấy cân mấy lạng thì họ sẽ không có bất kỳ hành động nào đâu. Nói thẳng ra, đây là một trận đánh bằng tâm lý thì đúng hơn. Hoàng đứng ở một bên, hạ thấp khí trường của mình xuống mức thấp nhất, làm cho hai người một ma đang nhìn nhau một cách chăm chú cũng không còn nhớ đến sự tồn tại của anh. Hoàng lặng lẽ ngậm thêm một ngụm dầu hỏa, phun lửa về phía của ma nữ, làm cho cả cơ thể của ả ta đột nhiên bốc cháy dữ dội. Ma nữ Tâm Anh bị bất ngờ đột kích, cô ta không kịp đề phòng, một tiếng hét thảm vang lên dữ dội. Thấy thời cơ đã đến, Hoàng hét lớn. Cứu người! Tín hiệu đã được đưa ra. Theo sự phân công trước đó, Hà nhanh chóng nhảy lên thật cao về phía trước, tay phải xuất ra một chưởng thật mạnh về phía ma nữ. Chưởng pháp có tên là Phách Không Chưởng, chuyên dùng để đánh tà ma, là một chưởng pháp đánh thẳng vào hồn phách của người khác, có thể âm thầm làm cho người ta bị nội thương lúc nào không hay. Được nâng cấp từ câu chú Cách Sơn Đã Ngưu. Nếu để kẻ xấu học được bộ chú này dùng để hại người thì hậu quả thật khôn lường. Nội lực trong người bắt đầu di chuyển về lòng bàn tay, kèm theo đó là một luồng khí hạo nhiên ở quanh thân, khiến cho uy lực của chưởng pháp tăng thêm gấp bội. Ma nữ bị một chưởng đánh trúng, bay thẳng vô tượng, té nằm xuống bất động trên sàn. Trọng thương làm cho ả không thể hiện rõ nguyên hình được nữa, mà trở về hình dạng nửa hư nửa thực, mờ ảo như lúc nào cũng có thể hồn siêu phách lạc. Hà không nghĩ chưởng pháp của mình lại có thể mạnh như vậy. Anh dường như còn không tin vào bản thân sẽ làm được điều đó. Nhưng kết quả trước mắt khiến anh không muốn tin cũng không được. Anh trầm tư suy nghĩ. Chuyên tâm tập luyện mới có mấy ngày mà nội lực tăng mạnh đến như vậy hay sao? Trong thời gian này, Quang thấy ai cũng làm tốt công việc được phân công, anh không dám phân tâm, trong lòng nóng như lửa đốt, đang đứng chờ đợi cơ hội từ nãy tới giờ. Theo tín hiệu mà hành sự, Quang chạy lại phía chỗ Long ngồi với tốc độ nhanh nhất có thể. Long ngồi trên giường như một người vô hồn, anh đã không còn nhận thức được bất kỳ điều gì ở xung quanh. Quang thấy xót xa trong lòng. Thằng Long sống cũng không đến nỗi tệ, mà lại sao cứ gặp nhiều chuyện bất trắc đến như thế này. Không suy nghĩ nhiều nữa, ngay lập tức Quang nắm lấy tay của Long đỡ lên vai mình, làm cho chiếc giường bị động, đánh thức mấy con rắn độc đang ngủ say bên dưới. Đến khi Quang ý thức được sự tồn tại của bọn chúng thì cũng là lúc anh đã bị tấn công ở ngay dưới chân. Rắn độc tồn tại dạng linh hồn nên khó mà nhận biết chúng là loài nào. Chỉ thấy thân thể là một luồng khói trắng mờ ảo, nửa hư nửa thực. Sau khi bị rắn độc cắn, làm cho vết thương không ngừng rỉ máu ra, những con sâu độc bé xíu cũng thừa cơ hội đi vào vết thương, xâm nhập vào cơ thể. Trong tình thế nguy cấp, Quang Vận dùng câu chú kim thân hộ thể để bảo vệ bản thân. Cả cơ thể được bao bọc bởi một luồng ánh sáng màu vàng, đẩy toàn bộ những con rắn độc ở gần văng ra xa. Chỉ trừ những con sâu độc đã vào bên trong cơ thể thì vẫn chưa làm gì được. Anh mặc kệ sự an nguy của bản thân, Quang lo lắng xem tình trạng của Long trước. Tuy đang trong trạng thái nguy kịch nhưng vẫn không tới mức ảnh hưởng tới tính mạng, còn có khả năng cứu được. Quang thở dài, cũng xem như không làm nhục đến sứ mạng. Hoàng ngàn tính vạn tính vẫn để lại sơ hở. Thấy Quang bị thương mà trong lòng không yên, anh nói với vẻ mặt lo lắng: "Anh trị thương đi, còn lại giao cho em với Hà được rồi." Bởi không ai khác, chính Hoàng đã từng bị sự bất cẩn của mình mà làm chết một người. Bóng ma tâm lý lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí của anh. Quang cũng không nói nhiều, anh ngồi xuống đất vận công trị thương. Nhìn từ bàn chân chạy dài đến bắp chân, có một luồng khí màu đen ở bên trong da thịt. May mắn ở chỗ mấy con rắn không phải tồn tại ở dạng xác thịt, nếu không lần này Quang thực sự thảm rồi. Bởi anh vẫn còn chưa đủ sức để có thể vận công đẩy chất độc hữu hình ra bên ngoài. Sau khi Quang điểm huyệt vị trên bắp chân để chặn đường đi của chất độc, bọn chúng dường như có linh tính, thấy phía trước không thể tiếp tục đi được nữa. Chúng bắt đầu chạy vòng qua đường khác để tiếp tục di chuyển lên phía trên, làm cho Quang cũng đau đầu không ít, buộc lòng anh phải phong tỏa toàn bộ huyệt vị dưới bắp chân để không cho chất độc chạy loạn trong cơ thể. Quang thở phào một hơi nhẹ nhõm, tuy không còn nguy hiểm tới tính mạng nhưng trong trường hợp này cũng sẽ làm gánh nặng cho mọi người. Anh không biết phía sau tụi yêu ma có chuẩn bị cái gì nữa hay không. Quang nhắm hai mắt lại, cắn răng thật chặt. Anh lấy con dao ở trong túi vải đeo bên hông, rạch một đường chỗ vết thương cho rộng ra để dễ dàng đẩy lui khí độc ra bên ngoài. Cả quá trình vô cùng đau đớn, mỗi đường đi qua của khí đen như xé nát thịt da, làm cho anh có cảm giác như chết đi sống lại tận mấy lần. Anh run rẩy nhưng không một tiếng rên la. Những giọt mồ hôi trên trán toát ra từng hột to đùng, rơi xuống ướt cả sàn nhà. Sau khi thấy luồng khí đen đi ra ngoài, hóa thành những con sâu bò trên không, cách mặt đất một gang tay, bọn chúng chưa kịp chạy thoát đã bị Quang vỗ cho một phát chết tươi. Từ bàn chân đến bắp chân cũng trở về trạng thái hồng hào, nhưng do huyệt vị đang bị phong bế nên hiện tại chưa thể di chuyển được. Lúc này anh mới hả dạ, nằm trên đất nghỉ ngơi một chút. Hai mắt của Hoàng lúc này đỏ trực lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào ma nữ đang nằm trên đất, như thể muốn lấy mạng của nó cho bằng được. Những giọt nước mưa nặng hạt không ngừng rơi xuống mái tôn của mấy căn nhà xung quanh, tạo ra một chuỗi âm thanh lộp độp. Tiếng ồn làm cho mọi người nói chuyện với nhau cũng rất khó khăn. Không tập trung kỹ sẽ khó nghe được người khác đang nói cái gì. Gió bên ngoài thổi mạnh, làm cho nước tạt qua ô cửa sổ đi vào trong nhà. Dưới sàn nhà bị nước mưa làm cho ướt, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ trơn trượt té ngã. Thỉnh thoảng có những tia sét đánh tóe lửa lên, trong một khoảnh khắc nhỏ đã mang toàn bộ ánh sáng cho căn phòng tối đen như mực. Tiếng sấm đánh vang cả trời cũng không làm cho hai người Hà và Hoàng giật mình, bởi họ đang tập trung tinh thần quan sát hành động của ma nữ. Tâm Anh đang nằm dưới sàn cũng bắt đầu gượng dậy, bay lơ lửng trên không trung. Quần áo trên người đã bị lửa đốt, để lộ ra một làn da thịt nhăn nheo, cùng với bộ ngực chảy xệ, trông vô cùng xấu xí. Mái tóc dài óng ánh đẹp đẽ của lúc trước không còn nữa, mà thay vào đó chỉ còn lại mái tóc bạc khô sơ xác. Có vài chỗ còn bị cháy lởm chởm, nhìn không khác gì một bà già 80-90 tuổi vậy. Hà đứng yên bất động, hai mắt nhíu lại, tập trung tinh thần, nhìn trực diện vào ma nữ. Một giọng nói lạnh lùng được thốt ra từ miệng của anh: "Bản thân người trông xấu xí như vậy mà thằng Long cũng chén cho được, thật không hiểu nổi mà." Nói xong, Hà thở ra một hơi dài để trêu chọc cho ả tức điên. Ma nữ Tâm Anh không nhịn được, trong cơ thể điên cuồng bạo phát ra một ngọn lửa có màu xanh nước biển, đem tất cả vết thương trên người chữa trị toàn bộ. Hoàng thấy cảnh tượng này làm cho da đầu tê dại. Anh cảm giác ma nữ không dễ đối phó. Thứ màu xanh kia chính là âm hỏa, có thể trực tiếp đốt cháy linh hồn mà không cần tổn hại đến thể xác. Âm hỏa của ma nữ và ngọn lửa trên tay mọi người là hai ngọn lửa tương khắc với nhau, một lạnh một nóng, đang cháy bừng bừng, làm cho nhiệt độ trong phòng trở nên hỗn loạn. Sau khi toàn bộ vết thương được chữa trị, ma nữ trở lại hình dạng xinh đẹp. Một làn da thịt trắng trẻo nõn nà khiến cho người khác nhìn phải say đắm. Ngọn lửa quấn quanh thân, điểm lên những chỗ nhạy cảm trên cơ thể, có tác dụng thay thế cho bộ quần áo đã bị cháy trước đó. Mái tóc dài đang bốc cháy phừng phừng, tung bay phấp phới, cùng với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn Hoàng với ánh mắt vô cùng hung ác. Hoàng cũng không chịu thua, anh phun nước bọt xuống đất, nhếch miệng cười điểu, nói với vẻ mặt vô sĩ của mình: "Nhờ tao mà mày mới có hình dáng như hỏa thần vậy. Bước được vài trăm năm tu hành rồi, còn muốn gì nữa?" Ma nữ căm phẫn nhìn Hoàng: "Đã bao lâu rồi chưa từng bị người ta sỉ nhục như vậy, làm sao cô ta có thể chịu đựng được?" "Thằng nhóc khốn kiếp dám đánh lén ta." Ma nữ không chịu thua mà đáp lại với vẻ mặt dữ tợn. Cô ta lấy hết sự bực tức trong người, biến nó thành sức mạnh để tấn công về phía Hoàng. Xòe ra năm ngón tay, chĩa thẳng ra, liền xuất hiện một ngọn lửa màu xanh. Hoàng cũng không yếu thế, anh ngậm một ngụm dầu hỏa, phun ra để đáp trả. Hai ngọn lửa một âm một dương va chạm với nhau, tạo ra một tiếng nổ ầm, khiến cho người ta không khỏi giật mình. Từ chỗ va chạm xuất hiện một làn khói trắng lan tỏa ra xung quanh. Hai ngọn lửa cũng triệt tiêu lẫn nhau mà biến mất. Ma nữ tiếp tục dùng hỏa công để tấn công thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì bên này cũng không thua kém mà đáp trả lại toàn bộ. Cứ thế không ai chịu thua với ai, một người một ma dây dưa với nhau cả buổi. Ma nữ thấy không chiếm được ưu thế, á đành đưa ra một chiến thuật khác, tiếp tục dùng âm hỏa để tấn công, tạo ra một làn khói che mắt địch thủ. Đợi đến khi Hoàng ý thức được mưu kế của ả ta, thì anh đã cảm thấy vai mình đau nhói. Vết thương ở vai trái không ngừng chảy máu ra, kèm theo đó là một ngọn lửa âm hàn đang bốc cháy thiêu đốt da thịt. Từ chỗ bị thương lan rộng ra nửa tấc, cảm giác lạnh buốt tê tái không ngừng truyền thẳng vào trong tận xương tủy. Hoàng lấy tay chạm nhẹ vào miệng vết thương, không có một chút cảm giác của da thịt, cứ như sờ vào một tảng băng lạnh cống mới biết vết thương nghiêm trọng đến mức nào. Hoàng càng không dám lơ là khinh địch, anh muốn tìm cách chữa trị nhanh nhất có thể, nhưng kẻ địch làm sao để điều đó diễn ra. Đợi cho làn khói tan đi hết mới thấy rõ chiêu thức của ả ta. 10 đầu ngón tay mọc ra bộ móng có màu đỏ, dài khoảng một tấc, trông hết sức đáng sợ. Ma nữ đứng một chỗ dùng trảo công đánh ra một luồng khí về phía chỗ Hoàng đang đứng. Hoàng tập trung tinh thần, cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Nếu để trúng thêm một trảo nữa sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Anh không dám trực tiếp giao phong với chiêu thức thâm độc này, mà thay vào đó nhẹ nhàng tìm đủ mọi cách để tránh né. Mỗi một nơi trảo công đi qua đều để lại 5 vết xước của móng tay. Sàn nhà bị ướt cho nên dễ trơn trượt. Hoàng không may bị té nằm lăn lông lóc mấy vòng, đè lên không biết bao nhiêu côn trùng. Nghe những tiếng giòn tan từ lớp da của bọn chúng rất là đã tai. Như cảm thấy điều chẳng lành, anh đứng dậy, thấy trên người mình dính đầy dịch mũ và máu. Hoàng thật kinh tởm, quăng cây đuốc cho hạ cầm để rảnh tay phủi bớt mấy con côn trùng dính trên người xuống đất. Anh lúc này muốn khóc rồi, nước mắt dâng trào ở khóe mắt. Không để cho Hoàng định thần, ma nữ tiếp tục tấn công. Lần này cô muốn dồn Hoàng vào chỗ chết cho bằng được. Trong lúc ma nữ tấn công, đồng thời lộ ra sơ hở, Hà nhanh chóng nắm bắt được tình hình, ra dấu bằng cử chỉ cho Hoàng biết. Cả hai đã cùng nhau làm pháp sự không biết bao nhiêu lần, nên rất ăn ý hiểu nhau. Mỗi người đồng thời tấn công từ hai cánh trái phải. Hà dùng tốc độ nhanh nhất tung ra một cước thật mạnh. Nội lực trong cơ thể không ngừng di chuyển, làm cho da thịt căng cứng như sắt đá. Bởi anh sợ bị âm hỏa của ma nữ đốt cháy trúng vào thân thể, không dám khinh địch mà dùng pháp của câu chú gồng của bổn môn. Đây là một câu chú hộ thể của môn phái, vừa giúp cơ thể chống đỡ buồn ngải thư yếm, vừa dùng để đập người khác cũng không tệ. Cốt lõi của câu chú này nằm ở chỗ là đánh theo hơi thở. Nếu có thể đánh ra tất cả quyền pháp trong 7 thời hơi thở thì được xem là thành công. Hoàng bên này cũng không kém. Anh dùng pháp từ câu chú dẹp tà trừ yêu, bình định thiên hạ. Trong cơ thể nội lực di chuyển đến đâu thì da thịt trắng bệch đến đó. Một luồng âm khí lạnh ngắt phát ra từ người của Hoàng, còn lạnh lẽo hơn cả âm hỏa của ma nữ. Ma nữ Tâm Anh cảm giác như đang bị Hoàng chơi đùa, không biết cái quái gì đang diễn ra. Cô ta là ma nên âm khí nhiều không nói. Sao cái thằng nhóc trước mặt này, âm khí của nó còn ác hơn cả mình. Theo trực giác mách bảo, biết được bản thân đang ở trạng thái cực kỳ nguy hiểm, cô ta xoay người bỏ chạy thật nhanh. Ở bên này, Quang đã ngồi dậy. Anh vẫn còn chưa cử động được. Anh để hai tay trước ngực bắt ấn, miệng đọc định thân thuật. Người tu hành lâu năm sẽ đạt đến cảnh giới gọi là ngôn xuất pháp tùy. Miệng nói, pháp sẽ được ứng nghiệm ngay lập tức. Người tu đạo còn có thêm một cách nói khác là tâm linh tại pháp, pháp linh tại khẩu. Hiện tại Quang đang ở trong cảnh giới của pháp linh tại khẩu. Người đạt đến cảnh giới này không có nghĩa là họ sẽ mạnh, đơn giản là vận dụng nhiều đến mức độ thuần thục, tùy tâm sở dục, có thể hành động theo ý muốn của bản thân một cách nhẹ nhàng lưu loát. Quang vừa nói xong, nội lực trong cơ thể chuyển hóa thành một sợi dây thần màu vàng, bay ra trói chặt lấy ma nữ. Thân thể Hà nhẹ cân nên anh nhảy một phát lên cao, đá ra một cước cực kỳ mạnh vào mặt của ma nữ. Hoàng thì mập, mới vừa bị ngã ra, tay trái hiện tại đã bị tê liệt, không có điểm tựa để nhảy cao. Anh chỉ có thể xuất ra một chưởng đánh ngang hông của ả. Ma nữ biết nếu như để hai người bọn họ đánh trúng, cô sẽ bị hồn siêu phách tán. Lấy hết toàn bộ sức lực ra để vùng vẫy chạy thoát, nhưng không thể làm cho dây trói bị đứt đi. Biết mình không chịu nổi nữa, ma nữ Tâm Anh hét lớn kêu cứu. Chị ơi, cứu em. Lúc này trong góc phòng xuất hiện một hình bóng mờ ảo. Mọi người chưa kịp định hình thì Hà đã bị trúng một đầu quyền từ phía sau lưng. Theo quán tính, anh văng thẳng vô tường té xuống đất. Trên miệng còn rỉ ra một ít máu. Cảm giác đau đớn vì bị đánh lén, bây giờ anh mới hiểu được cảm giác của Tâm Anh. Trong thời gian đó, Hoàng đánh ra một chưởng cực mạnh vào bên hông ma nữ, làm cho cô ta một lần nữa văng vào góc phòng, mất luôn khả năng chiến đấu. Hoàng chạy lại đỡ Hà đứng lên, nhìn thấy sau lưng có một vết bầm thâm tím, trên chỗ bị thương còn xuất hiện thêm một luồng khí hơi nhạt có màu xanh lục đang lượn lờ xung quanh. Hoàng nhẹ thở ra, cũng may Hà đã dùng pháp chú gồng cho nên vết thương không đến nỗi quá nặng, độc tố không thể xâm phạm vào bên trong cơ thể. Nếu Hà không cẩn thận thì có lẽ bây giờ đã có hai người mất khả năng chiến đấu và một người bị thương ở tay, thì làm sao đánh lại người ta. Hoàng ngậm đắng nuốt cay, cười với vẻ mặt mệt mỏi. Đánh xong một con ma nhỏ là chạy tới một con ma lớn, có khi nào đánh xong ngươi rồi là chạy tới thêm một con ma tổ tông nữa không? Lúc này hư ảnh mờ ảo cũng hiện ra rõ ràng, là hình dạng của một người phụ nữ tầm khoảng 30 tuổi. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lục cùng với chiếc quần jean, trông rất giống với phong cách của người công sở. Mái tóc dài bồng bềnh che đi một phần của đôi mắt màu đen, nhưng vẫn không thể giấu đi được sát khí đang tỏa ra từ trên người. Ma nữ Tâm Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, nói với vẻ vô cùng đau đớn: "Minh Anh, trả thù giùm em." Tâm Anh nói xong, cũng là lúc cơ thể của cô trở nên trong suốt. Thấy em gái đang ở trạng thái suy nhược, Minh Anh phất tay làm cho Tâm Anh lập tức biến mất. Ma nữ Minh Anh đứng yên bất động ở giữa phòng, quần áo tóc tai trên người không có gió mà vẫn thấy bay phấp phới. Hà biết ma nữ đang phát công, chuẩn bị xuất ra đại chiêu để lấy mạng một trong ba người. Lúc này mọi người như nỏ mạnh hết đà, thế suy sức yếu, đành phải dồn hết tinh thần để suy nghĩ ra kế sách mà đối phó với kẻ địch cực kỳ mạnh. Không gian trở nên ngột ngạt, những giọt mồ hôi toát ra từ trên trán của Hà nhiễu xuống sàn, kêu lên một tiếng tách, phá tan đi sự yên tĩnh xung quanh. Ma nữ Minh Anh cảm thấy đám người trước mắt thật vô liêm sỉ, không có đạo đức của người tu đạo chút nào. Hoàng là người mà cô muốn lấy mạng đầu tiên, nhưng theo lý trí của một con ma, cô quyết tâm giết chết người mất khả năng chiến đấu trước, tránh cho đêm dài lắm mộng, để lại hậu quả không hay sau này. Cô đưa bàn tay chỉ thẳng về phía trước, đọc thầm chú ngữ trong miệng. Một luồng khí có màu xanh lục mang theo mùi hương thơm nhẹ nhàng bay về phía chỗ ngồi của Hoàng. Trong tình trạng đang căng thẳng, Hoàng điên cuồng vận động tư duy để tìm kiếm mưu kế. Dây thần kinh trong đầu giật lên liên hồi. Không còn cách nào khác, anh nên đưa ra hạ sách cuối cùng. Nhìn cánh tay mềm mại trắng trẻo, Hoàng chăm chọc, hòng muốn làm ả tức điên. Sao ma nữ nào cũng đẹp hết chị? Nhưng mà không sao, tuy có hơi già nhưng mà vẫn còn ngon lắm. Trong thời gian Hoàng nói chuyện, tay phải ở phía sau cứa vào một vật sắc nhọn ở bên cạnh. Anh chỉ muốn cắt một vết xước nhỏ là đủ rồi, nhưng vì lỡ dùng lực quá mạnh làm cho vết thương vừa sâu vừa dài. Máu từ lòng bàn tay chảy ra rất nhiều, một mùi tanh nồng bay lên phát tán ra xung quanh. Minh Anh ngửi thấy mùi âm khí thuần chất khiến cho cô thèm nhỏ dãi. Theo bản năng của một con ma, trì hoãn tất cả hành động còn đang dang dở để quay người về sau nhìn Hoàng mà nói: "Cực phẩm." Cô ta phát điên lên khi nhìn thấy thức ăn ngon ở trước mặt, hận không thể đem toàn bộ sức lực bắt lấy Hoàng ngay lập tức, hút cạn máu trong người của anh. Hà đang bị nội thương, nghe lời nói trêu hoa ghẹo nguyệt của Hoàng mà cũng không nhịn được, bật ra thành một tiếng cười. Bất ngờ bàn tay vỗ mạnh vào lưng, anh phun ra một ngụm máu tươi bắn lên người ma nữ. Thương cũ chưa lạnh, thương mới đã tới, khiến cho Hà rơi vào tình trạng vô cùng suy nhược, buộc lòng anh phải vận chuyển nội công liên tục để chữa thương. Một dòng máu tươi nóng hổi chạm vào cơ thể Minh Anh như lửa gặp phải rơm, bốc cháy dữ dội. Mặc dù đã có sự đề phòng, nhưng cô vẫn không tránh kịp. Một tiếng la thảm thiết thất thanh vang dội, còn hơn ma nữ Tâm Anh bị lửa phun thiêu đốt. Hoàng thấy mưu tính của mình đã thành công, anh ngồi thở phào nhẹ nhõm mà trong lòng nghĩ thầm: đúng là giết địch 1000, tự tổn hại hết 800. Sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn Hà nói: "Xin lỗi anh Hà, anh có hạo nhiên chính khí, em mượn máu của anh dùng tạm vậy. Đối phó với tụi này phải dùng quả công là tốt nhất." Đợi đến khi Hà phản ứng lại được, anh cũng thở dài lắc đầu. Mỗi lần làm pháp sự chung với thằng này còn hồi hộp hơn là khi giao đấu với mấy con quỷ có đạo hạnh cao, bởi lâu lâu nó làm cho một bố không biết đường đâu mà lần. "Sao không lấy máu của em?" Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hà làm cho Hoàng cứ cười mãi. Anh không biết giải thích làm sao cho đúng, sợ mình nói điên nói khùng bị ăn đấm thì khổ. "Em là người có thuộc tính thuần âm, không thể dùng máu của em được. Nếu mà dùng không khéo có khi nó hút tinh hoa trong máu sẽ mạnh lên gấp mấy lần nữa. Lúc đó thù mới hận cũ, nó giả không được phát nào luôn. Sắc mặt Hà tái nhợt, anh thẫn thờ đọc thoại nội tâm trong đầu. Như vậy thì có khác gì lúc nào cũng mang theo một quả bom nổ chậm đâu chứ. Sau này có làm pháp sự thì tuyệt đối không được dẫn nó theo nữa. Sau khi được Hoàng giải thích, có vài chỗ anh vẫn còn chưa hiểu. Làm sao Hoàng có thể biết được máu của mình lại có tác dụng đối phó với yêu ma nhiều đến như vậy? Bởi vì Hà không còn thân đồng tử mà. Sao em có thể biết máu của anh có tác dụng gì? Ngay từ khi bắt đầu, Hoàng đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đầu anh cũng có thể suy đoán được 8-9 phần. Cho đến khi ma nữ Minh Anh xuất hiện mới hoàn toàn chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng. Anh còn nhớ chuyện thằng Long á, bị ma nữ mặc đồ đen đập cho một trận ở trong mơ không? Sau đó thì ma nữ mặc đồ đỏ và hút tinh khí luyện dục quả. Bây giờ là chạy ra một con quỷ mặc đồ xanh. Dưới chân thì có vô số con trùng độc vật. Em nghi ngờ bọn chúng có tới tận 5 con, tương ứng với 5 cung mạng trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đó. Lúc này Hà đã tỏ tường mọi việc. Anh cố gắng nuốt trôi một ngụm nước bọt. Ma nữ trước mắt có thể tu theo hệ mộc, dùng lửa vây đánh sẽ mang lại hiệu quả vượt mong đợi. Nếu đúng như những gì Hoàng nói thì Hà càng lo lắng thêm, bởi còn tận 3 con quỷ chưa có ra. Bây giờ bên ta có người bị thương, người nằm một chỗ, anh sợ không có cách giải quyết. Trong lúc Hà đang trầm tư thì Hoàng tiếp tục nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cho nên em mượn máu của anh dẫn động thêm lửa âm từ câu chú dẹp tà. Một âm một dương tương sinh tương khắc, đốt không chết cũng bị trọng thương đó. Hà ôm lấy ngực, ho khan vài tiếng. Bây giờ em mới hiểu sao em lại dỗ việc điều binh khiển tướng với đi âm rồi. Hà vô tình buộc miệng nói ra, làm cho anh chợt nhớ tới Hoàng là người luyện binh. Thấy có tia hy vọng, Hà ôm lấy vai Hoàng, vừa nói vừa lắc mạnh. Nè, sao không nhận binh tướng ra, đập tôi nói cho dễ. Hoàng đang trong trạng thái vô cùng suy yếu, làm sao có thể chịu đựng nổi những cú lắc từ Hà. Đừng cú lắc cho nội, sắp chết tới nơi rồi. Em có nhờ họ ra giúp sức, họ bảo em tự làm đi cho có kinh nghiệm. Dù sao cũng không có nguy hiểm tới tính mạng, nên không cần thiết phải ra tay. Huống chi em không mạnh bằng họ, nên biết làm sao bây giờ. Binh tướng thầy cấp mà, em chưa đủ trình đi khiển họ đâu. Hoàng nói cũng làm cho Hà an tâm hơn rất nhiều. Hèn chi từ đầu đến giờ cái thằng quỷ này toàn là đùa giỡn thôi, khiến cho người ta phải đau đầu. Sau khi ngọn lửa trên thân thể ma nữ đã cháy hết, tóc tai rũ rượi, nhiều chỗ trên cơ thể còn bị đốt cháy khét lẹt, trên thân thể mọc ra một số rễ cây, dây leo để che lấp đi những chỗ bị thương. Giờ đây ma nữ Minh Anh nhìn không khác gì mấy lão yêu quái sống lâu năm ở trong tận rừng sâu. Lúc này ả trở nên điên cuồng, tiếng gào thét kinh khủng làm cho đồ đạc trong phòng rung lắc lên dữ dội. Mọi người cảm thấy kinh sợ, biết có điều bất thường sẽ xảy ra, họ cũng không dám lơ là cảnh giác. Trong bóng tối xuất hiện 5 cái bóng bay thẳng tới chỗ ngồi của Quang với một tốc độ cực nhanh. Trước cảnh tượng nguy hiểm, thời gian dường như trôi qua chậm hơn. Cả hai người hồi hộp như muốn trớt tim ra bên ngoài. Họ nín thở vì lo lắng cho Quang, không biết anh có chuẩn bị gì ở phía sau hay không. Quang thấy 5 cái bóng sắp tới gần, cũng không hốt hoảng, mà thay vào đó là hành động vô cùng bình tĩnh. Anh thò tay vào túi vải, lấy ra một nắm bột vụn, quăng ra phía trước, hai tay kiết ấn, biện độc hát sang. Một tiếng nổ vang lên, khói bụi mịt mù bay tán loạn trong phòng. 5 cái bóng đen ở gần vụ nổ, cho nên bị thương không hề nhẹ. Đợi đến khi khói bụi tản hết đi, vẫn còn lưu lại một ít dư vị của lưu huỳnh và một chút hơi cay từ bột ớt. Lúc này hình dạng của chúng mới hiện ra rõ ràng là 5 con độc vật, gồm rắn, rết, bò cạp, nhện và cóc. Bọn chúng khác với những con còn lại trong phòng, ở chỗ là hoàn toàn có thân xác. Sau khi thấy rõ hình dạng của chúng, Hoàng mới giật mình hốt hoảng. Ừ, cái này là ngũ độc cổ công, trên người toàn là chất cực độc đó, mấy anh chạm vô là liễm luôn đó. Hoàng vừa nói vừa run. Anh rất chán ghét mấy con côn trùng độc vật này, cho nên tìm hiểu rất là kỹ. Hai anh đi đối phó với ma nữ, để em xử năm con độc vật này cho. Trong thời gian này, Hoàng đã tranh thủ ngồi trị thương, cảm thấy vai trái đã hồi phục được 8 phần, thoải mái cử động. Hoàng đấm ra vài quyền về phía trước để thử sức lực của cánh tay. Quang thở dài, anh biết chuyện này trước sau gì cũng đến. Mặc dù biết Hoàng không thích mấy con côn trùng độc vật đó, thấy nó nói như vậy thì chắc hẳn cũng đã nghiên cứu cặn kẽ cách để xử lý rồi. Bây giờ mà anh mà chen vô, có khi thì vướng tay vướng chân nó nữa. Quang bất đắc dĩ lấy trà đốt một lá bùa, hai tay bắt ấn, miệng đọc khẩu quyết. Đệ tử con là người môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền, xin xuất quyền cực mạnh để dùng pháp gọi quỷ. Sau khi câu chú được đọc xong, Quang tiếp tục nói thêm một câu. Tao nuôi tụi mày ngàn ngày, muốn dùng trong một giờ, tụi mày không lên, tối về tao cho nhìn đố cả lũ. Nói xong, lờ mờ ở trên không trung có mấy con tiểu quỷ xuất hiện. Tụi nó nhìn ma nữ Minh Anh, cảm nhận sự uy hiếp, vì quá sợ mà núp sát vào người Quang để mong sự che chở. Hạ bên này cũng không để cho ma nữ rảnh rỗi, anh tranh thủ một chút thời gian còn lại để cho bạn tác pháp. Hà sử dụng một lúc hai bộ chú, một là chú gồng để hộ thể, hai là phách không chưởng. Anh bị ma nữ đánh lén dẫn đến trọng thương, cố nuốt cơn lửa giận mà đáp trả lại quyền pháp. Hà điên cuồng không ngừng lôi kéo, làm cho ma nữ phải điên đầu. Hà biết mình đang ở trong thế hạ phong, cộng thêm bị nội thương từ âm dương hỏa, làm cho thực lực giảm mạnh. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn phải dính phải mưu kế của đối phương. Cô đã quá ngây thơ khi xem nhẹ đối thủ. Ở bên này, Quang nằm xuống đất, hai mắt lại bắt đầu tác pháp. Anh nuôi tiểu quỷ đã lâu, thường ngày tiếp xúc thân cận, cho nên có chút năng lực tâm linh cảm ứng với chúng nó. Tiểu quỷ phối hợp với Quang rất là nhịp nhàng. Một con trực tiếp bay lên, nằm đối diện với mặt của Quang, cách mặt đất khoảng nửa tấc. Sau khi đệ quỷ áp dưỡng, sẽ làm cho linh hồn trong cơ thể dao động với cường độ vô cùng cao. Tinh thần trở về trạng thái của tâm thức trong thời gian nhanh nhất. Tiếp theo là bước quan trọng nhất, cũng là mấu chốt của lần tác pháp này. Thành hay bại đều dựa vào nó. Mặc dù đã được tha lực tác động vô cùng mạnh, nhưng trong tình huống nguy cấp, không thể nào làm cho Quang tịnh tâm nhập pháp được. Anh đành phải dùng hạ sách, tự tổn hại đến thân thể. Quang trông thấy Hoàng ở gần mình nhất đang giao đấu với ngũ độc cổ công, bất phần thắng bại. Quang hét lớn: Hoàng, đánh anh ngất xỉu đi. Khuôn mặt lúc này của Hoàng trở nên gian xảo hơn rất nhiều. Ngày thường anh toàn thất thế khi luyện pháp với Quang, nay được dịp dễ gì buông bỏ. Ngay lập tức, Hoàng quét một đòn chân trúng vào mặt, làm cho Quang bất tỉnh tại chỗ đi. Sau khi đắc thủ, Hoàng nhìn lại mà cũng thấy xót xa, cảm giác mình ra tay có chút hơi nặng. Kiểu gì ông tỉnh dậy cũng sẽ đấm cho mình mấy cái thôi. Hoàng giao thủ với ngũ độc cổ công nên không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cũng may chúng đang bị thương nên hành động có chút chậm chạp. Anh tiếp tục giao đấu với bọn chúng, tránh trường hợp bị phân tâm mà bị phản công. Dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng mang lại hậu quả rất nghiêm trọng. Quang nằm bất động trên đất, linh hồn vừa mới rời khỏi thể xác không lâu, đang bay lơ lửng trên không, cách mặt đất chừng nửa thất. Lúc này anh vẫn chưa có ý thức, bởi vì vừa mới lãnh trọn nguyên cú đá của Hoàng, làm cho phần đầu choáng váng. Để có thể tranh thủ thời gian cho Quang tác pháp, Hà phải liều mạng từng giây từng phút, đánh ra quyền pháp mạnh tới nỗi làm lung lay những đồ vật ở xung quanh. Đó cũng là giới hạn của quyền gồng. Thời gian đã gần hết, Hà sốt ruột vì Quang vẫn chưa tác pháp xong. Sức chịu đựng của cơ thể đã đến giới hạn, cơ bắp căng cứng, muốn hô hấp cũng khó khăn vô cùng. Mỗi một nhịp thở, anh cảm giác giống như đang bị nhốt vào bên trong cơ thể. Mệt mỏi làm cho anh bắt đầu lộ ra nhiều sơ hở. Nhờ đó mà ma nữ Minh Anh bắt lấy thời cơ. Anh dùng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đánh ra một chưởng mạnh nhất để lấy mạng Hà cho bằng được. Hiện giờ Hà không đủ sức để có thể phá giải được nguy cơ trước mắt. Anh chỉ có thể cắn chặt răng, dùng chút hơi tàn còn lại để đỡ đòn. Chưởng pháp đánh thẳng vào ngực, tạo ra một sự chấn động bên trong cơ thể cực kỳ mạnh. Trong giây phút sinh tử, một chút sức mạnh còn lại cùng với ý chí kiên cường đánh bật ma nữ bay ra xa, giống như hồi quang phản chiếu. Sau đó anh ngã gục xuống đất. Lúc này cả cơ thể bị tê liệt, muốn cử động ngón tay cũng không thể. Hà chỉ có thể phó thác cho số phận mà thôi. Mặc kệ ma nữ muốn làm gì thì làm. Anh nằm bất động trên sàn nhà, cảm nhận được sau lưng mình có một luồng khí hơi lạnh. Bây giờ Hà mới hiểu rõ, trong lúc Hoàng mượn máu cũng đã giúp anh khắc họa một đạo phù văn hộ thể. Cũng nhờ đó mà Hà mới giữ được tính mạng lần này. Ma nữ Minh Anh cũng không khá hơn Hà là bao nhiêu. Lực phản chấn từ chưởng pháp quá mạnh làm cho cô bị trọng thương. Linh hồn suy yếu, trở nên trong suốt mờ ảo. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bạc hồn, dẫn đến hồn siêu phách lạc. Quang mất khá nhiều thời gian mới có thể định được hồn. Anh vừa mới lấy lại ý thức không lâu, linh hồn thể của anh có màu trắng, người cao 2m4, cơ bắp trên người cuồn cuộn giống như các vị hộ pháp được thờ trong chùa. Thân thể bằng linh hồn to hơn thân xác gấp rưỡi, hai mắt tỏa ra đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào ma nữ. Hà nhìn thấy Quang tác pháp xong cũng an tâm mà nhập định, dẫn khí trị thương, giao ma nữ cho Quang xử lý. Quang nở một nụ cười trên môi. Từ đầu đến giờ anh không được động thủ nhiều, cảm giác ngứa ngáy tay chân đến phát điên. Nhìn thấy ma nữ đang suy yếu, làm sao có thể bỏ qua được. Anh bay tới với tốc độ cực nhanh, vả cho ả ta một cái thật mạnh. Ma nữ biết mình không còn có thể trụ được nữa, tiếp tục giao đấu với Quang chỉ có con đường chết. Ả ta muốn tìm đường trốn, thấy Long đang nằm bất tỉnh, không suy nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển vào cơ thể của Long qua đường miệng. Trên tay không có vũ khí, Hoàng không dám tiếp xúc trực tiếp với ngũ độc cổ công, chủ yếu né tránh những đòn hiểm độc từ bọn chúng. Năm con độc vật bù trừ khuyết điểm cho nhau, khiến cho anh khổ sở không ít. Hoàng thấy cây chổi để gần cửa, bất đắc dĩ đành phải mượn tạm làm vũ khí. Từ nãy đến giờ anh chịu không ít thiệt thôi, với bản tính của mình làm sao có thể cắn răng chịu đựng. Hoàng vui mừng đến phát khóc, cầm cây chổi múa qua múa lại như đang biểu diễn công phu hoành tảo thiên quân của Thiếu Lâm Tự cho mấy con độc vật xem. Quang nhìn thấy mà muốn phát trầu, không biết nó lại giở cái trò điên khùng gì nữa đây. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, nó còn giỡn được sao? Thật lòng anh cũng không chịu nổi cái tính này của nó nữa rồi. Hoàng cầm cây chổi đánh ngũ độc cổ công như đánh chó. Bao nhiêu bực tức dồn nén trong người được anh phát tiết ra ngoài bằng những đòn trôi đầy uy lực. Thảm thương cho năm con độc vật không có sức chống trả, bị đánh đến nỗi biến đổi cả hình dạng. Thấy bọn chúng nằm yên một chỗ, anh mới hả dạ, dừng tay lại cười nói: "Cho tụi bay chết." Quang cảm thấy khó chịu trong lòng, anh buộc miệng nói: "Em 25 tuổi rồi đó Hoàng, chừng nào mới chịu trưởng thành đây?" Hoàng không thèm để ý tới lời nói của Quang. Anh ngồi xếp bằng dẫn khí trị thương, để mặc ma nữ cho Quang giải quyết. Ma nữ nhập vào cơ thể của Long, lúc này hình dạng của anh cũng thay đổi rõ rệt. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, miệng tái xanh, cùng với hai mắt vô hồn, đi từng bước khập khiễng về phía trước. Ả lúc này đã không còn gì phải sợ nữa, bởi đã tìm được một cái túi da làm bình phong che chắn cho bản thân. Ma nữ dùng thân xác vai mượn, cho nên hành động không được linh hoạt. Quyền trái cước phải liên tục đánh không ngừng nghỉ, nhưng cũng không thể chạm được vào người Quang. Minh Anh biết Quang sẽ không dám làm gì cả, bởi nếu như anh ra tay sẽ tổn hại đến thân thể của Long. Nhưng ả đã nhầm to. Quang dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng vào lỗ mũi để vào bên trong, biến cơ thể Long thành chiến trường để họ đánh nhau. Mày làm sao vào được đây? Tại sao tao không thể vào được? Ê, trong này chật chội, đừng có mà chạm lung tung nè. Mày đánh người già vậy hả con? Bà già, trả cơ thể cho thằng Long ngay. Sao tao không thể điều khiển cơ thể này nữa? Còn lâu, tao mới để cho mày tổn hại đến thằng Long. Mọc cút ra ngoài. Tao đâu có bị ngu, ra ngoài cho mày đập chết hả? Vậy thì tao đập mày trong này luôn. Cả hai cứ thế giằng co với nhau cả buổi, làm cho hai người bên ngoài bị phân tâm mà cũng phải dừng lại việc trị thương. Hoàng nghe tiếng nói chuyện trong cơ thể của Long mà không nhịn được, anh bổ đùi cười ha hả. Mà giờ mới biết anh Hoàng vô tính vậy luôn á. Hà thì đứng bên ngoài lo lắng, không biết làm sao để trợ giúp cho Quang. Nếu cứ đánh ở trong đó hoài sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của Long. Dù sao Long cũng chỉ là một người bình thường, làm sao chịu nổi hai linh hồn hùng mạnh đang quần thảo nhau bên trong chứ. Nè, em có cách nào giúp thằng Quang không? Không phải là Hà không làm được, mà là bây giờ anh đã không còn sức để có thể đẩy hai linh hồn kia ra khỏi cơ thể của Long. Hà và Hoàng tuy cùng môn phái nhưng lại đi khác dòng, chú pháp cũng sẽ khác nhau, không thể dùng chung. Hoàng ngẫm nghĩ một chút, anh lấy điện thoại trong túi quần ra, vào thư mục ghi chú để xem. Đạo pháp của môn phái nhiều quá, anh không thể nào nhớ hết nổi, đành lưu lại trong điện thoại để khi cần có thể lấy ra xem. Ờ, có rồi. Hoàng cầm điện thoại trên tay, lẩm nhẩm học thuộc câu chú. Anh đứng yên, chắp hai tay lên trán. Con xin ra quyền pháp, pháp thuật của môn phái Thất Sơn Thần Quyền, để dùng pháp khoáng tà ma. Đệ tử con xin dẫn chú Thất Nhập Bát Khúc. Hoàng vừa đọc xong câu chú, cả người anh nóng bừng lên như lửa đốt, sắc mặt tái nhợt cũng chuyển sang màu đỏ. Anh đứng yên một chỗ, hơi thở nặng nhọc phát ra tiếng phì phì. Tha lực từ câu chú điều khiển hành động, anh dậm chân xuống đất thật mạnh, hít một hơi thật sâu. Hoàng dùng hết sức lực thổi liên tục 7 hơi về phía Long, đánh bật hai linh hồn của Quang và ma nữ ra ngoài. Trước đó Hoàng cũng đã dùng chân quét một vòng khoáng sân để không cho ma nữ chạy đi. Bất ngờ bị đánh bật ra ngoài, một người một ma không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn nhau một hồi. Cả hai ở trong vòng khoáng cho nên không thể chạy ra ngoài được. Á nhập vào cơ thể của Long một lần nữa nhưng không được, vì tác dụng của pháp khoáng tạ ma. Trước tình huống nguy cấp, Minh Anh đánh bật mấy con tiểu quỷ đang hộ pháp thân xác ra ngoài, cô nhập vào bên trong cơ thể của Quang để trốn. Hoàng ngạc nhiên khi thấy Quang vẫn chưa có hành động, anh thắc mắc hỏi: Nè nè nè, sao không đập nó nữa đi, để cho nó chiếm xác anh luôn thì sao? Hai thể linh hồn của Quang giống như một ngọn lửa bay phập phồng. Anh đứng ở trên không, khoanh tay lại nói: Em quên chúng ta là đệ tử nhánh thần quyền sao? Tuy khác môn nhưng mà ai cũng có chư tổ đi theo để bảo vệ. Nó đánh mình ở ngoài thì không nói, chứ nếu nhập xác đệ tử, chẳng khác nào đụng chạm vô giới hạn của mấy ông. Lúc đó bị giả không trực phát nào cho em coi. Hà nghe vậy thì cũng bật cười, anh đưa ngón cái lên để mà tán thưởng. Chưa đầy một phút sau, ma nữ chạy ra ngoài với vẻ mặt đáng thương. Trên cơ thể xuất hiện đầy vết thương bầm tím, chỉ cần nhìn sơ qua là biết bị đánh không hề nhẹ. Á chưa kịp định hồn thì Quang nhảy vô đập thêm một trận nữa. Mỗi một cú đấm của anh đều đọc trong câu kinh Bát Nhã: Quán tự tại Bồ Tát, tam thế chư Phật, y Bát Nhã, Bồ Đề Tát Bà Ha. Hà nhìn Quang đấm mà thấy xót cho ma nữ. Anh sợ Quang đánh nó chết mà mang tội. Dù sao nó vẫn chưa tổn hại đến sinh mạng của ai. Tu hành là không dễ, ông trời có đức hiếu sinh, làm sao có thể nhẫn tâm sát hại đi một sinh mạng. Anh không muốn Quang bị tức giận nhất thời mà mang lấy tội nghiệp vào trong người. Hà không chờ được, vội vàng lên tiếng: Thả cho nó đi Quang, đánh nữa nó chết đó. Hoàng đứng kế bên thấy Hà thương xót cho ma nữ, không nhịn được mà cười. Anh Quang đọc xong cả bộ kinh Bát Nhã, anh mới nói dừng lại. Ông đánh con người ta tới nỗi tay chân trả trời luôn kìa. Quang cũng không dùng pháp mà đánh. Anh thấy chư tổ ra tay dù có nặng, nhưng cũng không tới nỗi muốn lấy mạng nó. Quang chỉ dùng sức mạnh bình thường mà đập cho nó sợ, mà không dám hại người nữa thôi. Ma nữ Minh Anh bị đập cho bầm dập, không còn tra hình thù của một con ma nữa rồi. Cô ta khóc lóc quỳ xuống, chắp tay trước ngực mà cầu xin. Con xin các thầy tha cho con, con xin hứa từ nay không dám hại ai nữa đâu. Quang hai mắt lạnh lùng, anh vẫn còn chưa có ý định buông tha cho nó. Tiếp tục sử dụng pháp nhãn, hai mắt phát ra ngọn lửa màu đỏ, thiêu đốt da thịt ả ta một lần nữa. Anh thấy ả vì đau đớn mà ngất lên ngất xuống tận mấy lần, mới chịu dừng lại hỏi. Mày từ đâu tới? Tao đã kiết giới chỗ này, sao mày vào được? Minh Anh quỳ trên đất với vẻ mặt bơ phờ. Giờ đây cô đã không còn một chút sức sống nào. Hoàng sợ ma nữ chưa kịp nói đã chết, anh đành phải lấy một ít máu còn sót lại ở tay đưa cho ma nữ tiếp nhận. Một lúc sau, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn. Cô ta mới kể lại toàn bộ mọi chuyện. Cô và đồng bọn ở đây trước khi Quang làm pháp sự để đối phó với năm con yêu tinh, nên khi anh kiết giới đã âm thầm trốn trong chiếc áo lót. Mặc dù Quang đã cẩn thận dò xét tất cả mọi ngóc ngách trong nhà, cũng không thể phát hiện ra được sự tồn tại của bọn chúng. Cô và đồng bọn đã âm thầm trong một thời gian dài tiếp xúc với Long. Họ thấy anh là người tốt, khí lực trong cơ thể trong sạch, có thể giúp họ tăng cường đạo hạnh trong một thời gian ngắn. Mà nữ Minh Anh kể xong thì quỳ xuống cầu xin. Cầu xin các thầy tha cho con, sau này con không dám làm hại người nữa. Nếu con có làm điều ác sẽ bị thiên kiếp đánh cho hồn siêu phách lạc. Cả ba người ai cũng nhân từ, không muốn sát hại sinh mạng của ma nữ. Dù sao tu hành cũng không dễ, nếu đã thề độc cũng nên mở lòng từ bi mà tha cho nó. Trong ba người, Quang là người còn khỏe nhất. Sau khi anh nhập hồn vào cơ thể, các huyệt đạo đã trở lại bình thường. Quang đứng thẳng người, chắp tay trên trán, đọc chú Uế Tích Chơn Ngôn. Bút qua khúc lúc mà hà bát trà, ngân nàng ái vẫn chấp vẫn vĩ hiệt vĩ mà nà thì ô thâm hậu hút lúc hùm hùm phân phân phân toa hà. Thần chú được đọc xong, một linh hồn mờ ảo hiện thân trước mặt mọi người, làm cho ma quỷ xung quanh phải kinh hồn bạc vía. Không ai có thể nhìn thấy rõ được thân mặt của vị này, chỉ thấy ông ta mở miệng thật to, hút hết tất cả mọi thứ dơ bẩn trong người rồi biến mất đi. Căn phòng được trả lại nguyên trạng vốn có của nó, đèn trong phòng cũng tự mở ra, mọi thứ trở về như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Căn phòng được thiết lập trận pháp cách biệt với không gian bên ngoài, nên không ai biết bên trong vừa trải qua một trận khổ chiến. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Ma nữ đứng dậy, ả chỉ tay vào chiếc tủ để sát ở góc tường. Dạ thưa thầy, bên trong cất giấu chiếc áo đã được chủ nhân làm phép. Không để mọi người nghi ngờ, cô chủ động đi lấy cái áo lót ra cho mọi người xem. Dù sao bây giờ tính mạng của ả đang nằm trong tay người ta, không thể làm gì khác ngoài sự thành khẩn. Chiếc áo lót tỏa ra một luồng khí màu đen cuồn cuộn bay lên cao, tạo thành một cái đầu lâu trông rất dữ tợn, đang cảnh báo người khác sẽ rất nguy hiểm nếu chạm tay vào. Quang dùng chú hộ thân, nội lực bao bọc xung quanh cơ thể giống như một bộ áo giáp. Anh cầm chiếc áo trên tay mà quát lớn. Tắt! Theo khẩu lệnh được phát ra, làm cho tà khí bay đi hết. Lúc này mới lộ ra màu sắc ban đầu của chiếc áo. Từng người thay phiên nhau kiểm tra thật kỹ, tránh cho trường hợp bị bọn chúng tính kế, cất giấu cạm bẫy ở bên trong. Quang nhìn chằm chằm vào ma nữ, trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn. Anh có vẻ khó chịu nói. Bây giờ tao thả mày đi, nhớ những gì mày đã thề độc. Nếu còn dám hại người sẽ bị thiên lôi đánh hồn siêu phách lạc. Dạ con xin hứa, từ nay không hại người nữa. Quang cũng không nói nhiều, anh nhiếp tam độc chú quán âm thập nhất diện để giải thoát cho ả. Bởi trong kinh có một đoạn viết, nếu có chúng sanh nào bị lao tù thì sẽ được giải thoát. Thần chú vừa đọc xong, xiềng xích trên người được gỡ bỏ. Từ nay ả đã hoàn toàn được giải thoát, không còn chịu sự khống chế của người chủ cũ. Cô ta không giấu được sự vui mừng, khóc lớn như một đứa trẻ, làm cho mọi người cảm thấy cảm động lắm. Khóc xong, cô lau những giọt nước mắt ở trên mặt cho sạch sẽ, hai chân quỳ xuống đất, chắp tay lễ bái từng người, rồi bay đi mất. Sự việc diễn ra quá nhanh, làm cho Hà vẫn cảm thấy có điều không đúng. Bởi theo anh biết, có tới tận ba con ma, mà sao bây giờ chỉ xuất hiện có một, còn hai con nữa không biết đã đi đâu mất. Trong lòng thắc mắc, nên Hà vẫn chưa dám thả lỏng tinh thần, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cẩn thận đề phòng Vân Hưng. Từ bên trong chiếc áo, bất ngờ phóng ra bốn cái bóng màu đen, bay ra ngoài với tốc độ rất nhanh, làm cho Quang giật mình mà đánh rơi cái áo xuống đất. Ngay lập tức Hà thuận tay dùng chú chuẩn đề kiết giới để giữ chân bọn chúng lại. Bên ngoài có một kiết giới lớn, bên trong lại là một kiết giới nhỏ, giống như thập diện mai phục, muốn trốn cũng khó khăn. Bọn chúng hợp lực công kích kiết giới để mở ra một cái lỗ nhỏ. Lúc này có một cái bóng đen ở lại yểm trợ cho đồng bọn thoát thân. Nhờ đó mọi người mới nhìn rõ hình dạng của cái bóng, là một cô bé tầm 16 tuổi, khuôn mặt thuần khiết không nhiễm bụi trần. Trên người mặc bộ bà ba, áo trắng quần đen, tóc dài thước tha, cùng với hai mắt tròn xoe trông thật dễ thương. Hà cũng không có ý muốn đả thương bọn chúng, anh chỉ muốn giữ lại để hỏi chút chuyện, giải đáp những vấn đề đang thắc mắc, chứ bây giờ cũng không còn sức để mà tiếp tục đánh nhau. Ma nữ thì đâu có suy nghĩ giống anh, chỉ biết hiện tại đang bị kẻ địch bao vây. Thay vì sợ hãi, nó lao đầu vào tấn công để kéo dài thời gian cho đồng bọn. Ả xuất ra một chưởng cực kỳ mạnh về phía Hà. Quang thấy bạn gặp nguy, lập tức lao lên ứng cứu. Anh đáp trả lại một đòn thất thương quyền. Cả hai không ai chịu thua ai, đối kháng với nhau rất là mãnh liệt. Cơ thể nhỏ bé của ma nữ cứng như sắt thép, quyền pháp chạm vào làm cho tay của anh bị tê rần, trong thời gian ngắn khó mà hoạt động như bình thường. Ma nữ cũng không khá hơn Quang là mấy, á bị đẩy lùi về phía sau, âm khí trong cơ thể cũng bị thất thoát bay ra ngoài rất nhiều. Hà đứng bên ngoài phối hợp với bạn, anh dùng phách không chưởng đánh ả trọng thương. Đứng trước tình cảnh nguy hiểm, biết mình không đánh lại kẻ địch, cô buộc lòng phải mở đường máu để chạy thoát thân. Kiết giới trong ngoài vững chắc như vạn lý trường thành, huống chi bây giờ chỉ còn lại một mình, muốn chạy còn khó hơn lên trời. Thân thể âm hồn trong tình trạng cực kỳ suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Cô dùng hết âm khí còn lại của bản thân để vượt rào chắn, chỉ có thể liều mạng mà đột phá vòng vây. Đến khi xuyên qua được bức tường, trên cơ thể cô xuất hiện vô số vết thương, máu chảy khắp người, trông vô cùng khủng khiếp. Nếu lúc này chỉ cần có một trong ba người xuất thủ, không cần nghi ngờ, ả chắc chắn chỉ có con đường chết. Đồng bọn bên ngoài hợp lực đánh vào kiết giới của Quang, thủng một lỗ lớn cỡ nắm tay, mới có thể mở đường giúp cho cô chạy thoát. Mọi người thấy ma nữ đã lấy cả mạng sống ra để chạy, làm cho họ cũng không thể nào xuống tay được. Hoàng cảm thấy thán phục vì hành động của cô, không tự chủ mà mở miệng nói một vài lời. Quá hung ác, quá dữ tợn rồi. Quang bây giờ mới biết uy lực của chưởng pháp kia kinh khủng đến nhường nào. Dư chấn quá mạnh, làm cho cánh tay đến giờ vẫn chưa hết run. Anh giấu cánh tay sau lưng, đứng ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng, nói với phong thái của một người thầy chân chính. Bọn chúng muốn lợi dụng chúng ta để thoát thân, chứ ngay từ đầu xuất hiện đủ năm con, không biết chúng ta sẽ ra sao. Cũng chưa chắc à, có khi tụi nó ra đủ, em đốt luôn cái phòng cho chết hết cả đám luôn. Lập trận pháp bên trong rồi, làm sao lửa cháy lan ra ngoài được. Cùng lắm là mấy anh em tụi mình bỏ tiền ra đền lại cho người ta, chứ biết sao giờ. Hà nghe Hoàng nói mới giật mình, chỉ biết cười khổ. Nó ăn chùa của mình cả tháng nay mà nói chuyện cũng mạnh miệng dữ. Nghĩ xong anh cũng nói vài lời góp vui. Vậy rồi em có tiền đền không? Dĩ nhiên là không rồi. Em sống phong trần mấy năm nay, có tiền đâu đền. Quang lại một lần nữa hết hồn. Chứ bản tính thằng này, có khi nó làm thiệt cũng không chừng. Anh cũng không dám nghĩ nữa, mà đổi sang vấn đề khác. Nó điên nó khùng quá. Đi coi thằng Long coi có sao không kìa. Đứng đó mà làm nhảm hoài. Trong nhóm Hà là người có sở trường cảm khí tốt nhất. Anh đi lên nắm chặt tay Long, hai mắt nhắm lại để cảm nhận rõ hơn. Hà vận chuyển nội lực đi vào bên trong cơ thể để kiểm tra. Anh nhìn mọi người, nói với vẻ lo lắng. Âm khí trong người chiếm tới 9 phần. Một phần dương khí yếu ớt cố gắng chống đỡ. Tình thế vô cùng nguy cấp rồi. Mai mà ma nữ nhập sắc, hút bớt âm khí trong người ra, Quang cũng vô tình tiếp thêm một chút dương khí cho Long, mới có thể giữ được cái mạng đó. Bây giờ cần bổ sung dương khí để cân bằng âm dương trong cơ thể là được. Tuyệt đối không được trục âm khí ra ngoài, rất là nguy hiểm. Hai người nghe Hà nói cũng nhẹ nhõm. Tình trạng của Long vẫn còn cứu được, chứ cũng không đến nỗi nào. Hà khám xong thì tới công đoạn tiếp sức. Trong tình trạng này, với một chút khí lực hạo nhiên sẽ mang tới tác dụng rất lớn, giúp tiết kiệm phần nửa thời gian hồi phục của bệnh nhân. Hiện tại cơ thể của Long quá yếu, không thể tiếp nhận quá nhiều nội lực. Nếu không sẽ bị sốc, có khả năng chết ngay tại chỗ. Hà chỉ có thể cầm nhang khoáng cho Long một ít nội lực. Quang à, cho tao mượn mấy cái nhang coi. Trong nhóm, Quang luôn là người chuẩn bị chu đáo nhất. Trong túi vải của anh luôn có những vật dụng cần thiết để làm pháp sự. Tụi bay đi làm pháp sự mà mang cái đích không đi thôi vậy hả? Cái gì cũng mượn tao, đồ chùa hả? Quang mặc dù khó chịu, nhưng anh vẫn đưa cho Hà mấy cây nhang để tác pháp. Hoàng cũng cố gắng tìm một lý do để biện minh. Đệ tử thần quyền, đi tay không là đủ rồi, mang chi nhiều cho nặng người. Hà lúc này cầm 7 cây nhang chắp tay lên trán. Anh đọc chú luyện nội công. Con xin xuất quyền cực mạnh của môn phái Thất Sơn thần quyền để tiếp sức cho Nguyễn Hoàng Long. Đệ tử con xin dẫn chú nàng Sô Á Hăng Gia. Sau khi đọc chú xong, Hà cầm nhang thổi quanh người Long. Hơi gió thổi mạnh kêu lên phù phù. Nội lực thông qua làn khói thẩm thấu vào bên trong cơ thể. Hà thổi được 2-3 phút thì xin nghỉ. Thấy Long vẫn còn đang bất tỉnh, anh dìu Long nằm lên giường. Mọi người cũng đi xuống tầng dưới để nghỉ mệt. Trong khi đó, Hoàng chạy xuống bếp, lấy cái hũ bỏ mấy con độc vật, đưa cho Quang rồi nói. À, đem về ngâm rượu đi anh, đại bổ đó. Nếu không thích đem về chơi cũng được. Quang lại chưng hửng. Hôm nay tới thằng em chu đáo vậy. Anh nhận lấy cái hũ, để nó qua một bên, không nói tiếng cảm ơn. Ông An từ xa thấy mọi người đi xuống, biết mọi chuyện đã xong. Ông mới cùng gia đình chạy lại hỏi chuyện. Thằng Long không sao chứ? Quang lấy ra một điếu thuốc để giải tỏa căng thẳng, làm cho anh không muốn nói chuyện nữa. Sợ ông An lo lắng nên Hà nói mấy câu. Mọi việc tụi con lo xong rồi, không có nguy hiểm gì nữa đâu. Trong thời gian này nó sẽ ngủ rất nhiều vì cơ thể đang suy nhược. Cô chú chịu khó săn sóc cho nó tốt một chút. Cả gia đình mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Long không nguy hiểm đến tính mạng là tốt lắm rồi. Con có biết gia đình chú bị cái gì không? Câu hỏi của ông làm cho mọi người hiếu kỳ. Có nhiều chỗ vẫn còn chưa hiểu. Quang bỏ điếu thuốc qua một bên, không nhịn được nữa mà lên tiếng. Con cũng đang muốn biết đi. Quang nói xong, anh đứng trước bàn thờ thổ địa để tác pháp cầu thần. Theo như thường lệ, hai tay bắt ấn, dầm một chân thật mạnh xuống đất, miệng đọc khẩu quyết. Đệ tử là người của môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền, nay xin mời ngài thổ địa hiện thân. Sau khi tác pháp cầu thần, một ngọn gió nhẹ thổi ngang qua, mang theo chút hơi ấm, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Qua con mắt của pháp nhãn, Hoàng thấy thổ địa hiện thân. Để cho mọi người dễ nói chuyện, anh cũng thể hiện một chút bản lĩnh của mình ra. con xin xuất quyền cực mạnh của môn phái Thất Sơn Thần Quyền để thỉnh thần nhập sắc. Trước khi xin thỉnh thần, hoàng có cầu xin chư tổ để cho thổ địa được nhập sắc, tránh trường hợp cả hai đều bị chư tổ đánh. Thông thường muốn các vị nhập sắc rất khó khăn, bởi cơ thể người vốn dĩ không được sạch sẽ, khí lực dơ bẩn. Nhưng đối với người tu hành thì lại khác. Trong cơ thể của họ có thanh điển, khí lực trong sạch, rất dễ bị người khác vào ngự. Để tránh những chuyện như thế này, mỗi một người đệ tử đều có các vị sư phụ đi theo để hộ thể. Thấu địa nhập vào người hoàng, ông ngồi xếp bằng, mở hai mắt ra nhìn những người xung quanh, không quên cử động tay chân cho quen sát. Không đợi mọi người hỏi, ông bắt đầu vào chuyện luôn. Tôi biết các ông muốn hỏi chuyện gì. Đây là kiếp nạn của gia đình ông An, không thể tránh khỏi được. Nhờ công đức trì tụng chú Lăng Nghiêm của cậu Hải mới giúp cậu Long vượt qua được kiếp nạn lần này. Nếu không bây giờ, con trai của các người đã trở thành cái xác khô rồi, không hồn không phách. Tấu địa trong thân xác của hoàng mặt mày khá dữ tợn mà nói ra, làm cho gia đình ông An sợ hãi, không tự chủ được hành động mà quỳ xuống đất để cảm tạ. Cảm ơn ông đã giúp gia đình con. Thấu địa chỉ tay vào hai người đang đứng mà nói: muốn cảm ơn hãy nói với mấy người kia kìa. Mấy ông cho tôi mượn mấy tờ giấy trắng đi. Quan biết ý ông thấu địa sắp chuẩn bị làm phép, anh lấy ra một xấp giấy bùa để cho ông vẽ nhiều một chút, sao có cái mà dùng. Thấu địa thừa biết ý nghĩ của quan, sao ông có thể để anh toại nguyện. Ông để hai tờ giấy dưới đất, lấy tay làm bút, lấy khí làm mực. Mọi người nín thở chờ ông tác pháp, xem có học lỏm được cái gì hay không. Mỗi người đều có kỹ năng riêng, muốn giỏi phải không ngừng học tập người khác. Thấu địa cười, làm sao có thể để cho họ học lỏm kỹ năng của mình được. Ông lúc sinh thời cũng là một người tốt, khi chết được sắc phong làm địa tiên cai quản đất đai. Đạo pháp của ông nằm ở chỗ con dấu. Khi ông nhậm chức, được cấp trên nói một câu mà đến bây giờ ông vẫn còn ghi nhớ mãi: ẩn còn người còn, ẩn mất người mất. Ông vẽ một lúc bằng hai tay, nhìn ký lực màu vàng giống như con rắn đang lượn lờ bên trên. Sau khi vẽ xong mới lấy ra con dấu đóng thật mạnh lên hai lá bùa. Lá bùa được thổ địa vẽ ra, nếu nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy được, người ta chỉ nhìn thấy hai tờ giấy trắng mà thôi. Thổ địa đưa cho ông An một tờ. Đây là bùa trấn trạch, ông dán trước cửa nhà, cố gắng tu tâm tích đức, có gì ta độ cho làm ăn. Ông An cầm lá bùa bằng hai tay mà rơi nước mắt. Ông là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời, phúc phần mấy kiếp mới được thổ công độ cho. Dạ con cảm ơn ông. Thấu địa ngước đầu nhìn Hà, ông đưa cho anh một tờ còn lại. Cầm lấy mà hộ thân đi, đây là bùa hộ thể, sau sẽ có việc cần dùng. Hà đáp lễ bằng cách cúi đầu. Anh cầm lá bùa xếp cho nhỏ lại rồi bỏ vào trong bóp. Từ nãy tới giờ quan hội hợp đứng chờ tới phần của mình thì được ông thổ địa nói một câu xanh rần, giống như tạt cáo nước lạnh vào mặt anh. Không có phần của ông đâu. Thổ địa nói xong cũng là lúc ông xuất ra khỏi thân xác của hoàng mà bay đi mất. Hoàng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng anh cũng không để tâm mà nghĩ, để khi khác xin cũng được. Hoàng ngồi trên nền nhà, phải mất tận một lúc sau anh mới có thể đứng dậy, cử động tay chân một lúc, rồi mới nói: Trời, cho thần nhập xác mà thiệt á, chắc phải ăn mấy ngày mới có thể bù lại. Cả nhà nghe Hoàng nói mà không nhịn được cười. Hà khoác vai Hoàng. Được thần nhập xác là hơn người rồi đó em. Nhiều người họ chỉ vừa bóng mà nói thôi đó. Ông An nói với bà Thoa. Nè, Bà vô làm mấy món để tối nay nhậu cho đã đi. Tôi đi vô trong lấy mấy chai rượu quý ra. Mọi người biết bây giờ muốn về cũng không được nữa rồi. Ông An quyết tâm giữ mọi người ở lại cho bằng được. Ông nói: Hôm nay không sai không về nghe mấy đứa. Cả nhà uống đến tận khuya, say quá không về được, đành ngủ nhờ nhà ông An. Mấy ngày sau, mọi việc đều trở lại như cũ. Sáng đi làm, chiều ra sân tập luyện, tối đến thì ra quán cà phê ngồi đàm đạo với nhau. Riêng Long, sau khi tai qua nạn khỏi, anh mới biết hành động thỉnh cái thứ bùa yêu kia nguy hiểm tới mức độ nào. Vô tình thỉnh luôn cả ma quỷ vào nhà mình. Trên đời này không thiếu thứ gì gọi là bùa yêu, nhưng ai biết người tạo ra nó đã đưa cái gì vào bên trong. Anh suy nghĩ về chuyện của mình với vợ, thầm nghĩ nếu muốn mang vợ về chỉ có duy nhất một cách là chân thành mà thôi. Nếu anh đủ chân thành, chắc chắn một ngày nào đó cô ấy sẽ quay trở lại. Còn bùa yêu sao? Từ nay anh đủ sợ hãi nó rồi. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện Bùa Yêu thuộc một series truyện có tên gọi là Quán Cà Phê Hồn Gỗ của tác giả Nguyễn Thanh Điền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.